Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong gia tài thần thoại Hy Lạp và La Mã, bên nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite còn có những thần tình yêu. Eros, Amor, Cupidon. Lai lịch các vị thần này như thế nào, các vị làm gì, được thế giới Olympe trao cho sứ mạng gì để xuống trần góp một tay điều hành thế giới loài người trần tục đoàn mệnh chúng ta. Aphrodite và Eros, về Eros như trên đã kể, là một vị thần tình yêu ra đời từ chốn hư không, hỗn mang Chaos cùng với trời Uranus và đất Gaia. Eros được người xưa coi là một trong những ngọn nguồn của sự sống và thế gian. Sau này một nguồn khác lại coi Eros là con trai của Ares với Aphrodite, hoặc của Zeus với Aphrodite, của Hermes với Aphrodite, của Hermes với Zephyr, với Iris. Lại có chuyện kể Eros là con của Apollon với Aphrodite. Tục truyền rằng khi Eros ra đời, thần Zeus vì một sự tính toán lo xa định giết chết tươi đứa bé, Zeus nghĩ. Bố nó đã là một thiện xạ bách phát bách trúng, cô ruột nó cũng lại là một xạ thủ danh tiếng lẫy lừng, bây giờ lại thêm nó nữa thì thế giới thiên đình và loài người có ngày rối tung rồi mù lên, đảo lộn tất cả. Nhưng Aphrodite biết trước ý đồ của Zeus, nàng đem con giấu vào rừng, giấu vào tận một khu rừng già sâu thẳm chưa từng có bóng người lai vãng. Những con sư tử cái đem sữa của mình nuôi chú bé Eros. Lớn lên chú bé được bố cho một cây cung bạc và một ống tên vàng. Với đôi cánh rực rỡ, chú bay khắp đó đây, dùng tên của mình bắn vào trái tim những chàng trai và những cô gái. Cứ thấy có chàng trai và cô gái nào là Eros giương cung lên, bắn. Những mũi tên vô hình của Eros xuyên vào trái tim các chàng trai và những cô gái. Vì thế họ yêu nhau. Họ phải yêu nhau vì họ đã bị những mũi tên vô hình của thần tình yêu Eros bắn phải. Chẳng ai lẩn tránh được những mũi tên đó vì nó vô hình, vì nó bay dọc ngang khắp trời đất, vì chẳng ai biết được thần tình yêu Eros bắn vào lúc nào. Vì những mũi tên vô hình nên nó cũng gây cho các chàng trai và những cô gái một nỗi đau đớn vô hình. Kể từ khi bị chúng tên là trong người bứt rứt, bồn chồn, trái tim lúc xót như muối, lúc mềm như dưa, lúc nóng sôi lên sùng sục dâng dâng như nước chiều lên. Có khi lại lạnh buốt nhức nhối hoặc cạn trơ ra như lúc nước chiều rút. Tai hại hơn nữa có khi chết mất một tí trong tim, thậm chí, hơn nữa, chết cả cuộc đời, vĩnh viễn giã từ cuộc sống. Đó là tai họa mà chú thiếu niên Eros tinh nghịch giáng xuống cho loài người. Nhưng cũng nhờ sự tinh nghịch của chú mà loài người là. Loài người, chú chẳng bắn một mũi tên nào cho con lợn, con bò, con chó, con gà. Cả, do đó bọn chúng chỉ làm tình mà chẳng thể có tình yêu với những sướng vui và khổ đau mà chỉ riêng loài người mới có. Xét như thế thì loài người đoàn mệnh chúng ta cũng không nên oán trách thần tình yêu Eros đã buộc dây oan vào loài người chúng ta. Và như vậy thì âu là cái tai họa mà Eros đã giáng xuống cho loài người cũng là một niềm hạnh phúc. Như vậy, Eros đã được mở rộng nghĩa, từ chỗ là tình yêu như là một quy luật tác động của âm dương, trời đất vạn vật muôn loài làm nảy sinh ra sự sống đến chỗ như là một quy luật gây ra những xúc động mạnh mẽ, phức tạp có thể là mạnh mẽ nhất, phức tạp nhất trong thế giới tâm hồn con người. Thần thoại Hy Lạp đã cho chúng ta thấy sự phong phú và sâu sắc trong cái tư duy ấu trĩ, ngây thơ của nhân loại đang khao khát nhận thức thế giới. Thời cổ đại tạc tượng Eros là một chú thiếu niên có cánh vai đeo ống tên, tay cầm cung hoặc có khi tay cầm đuốc. Với bó đuốc thần đó, Eros làm. Góc truyện audio.com, bùng cháy lên trong trái tim con người những dục vọng say đắm của tình yêu. Và như vậy mặc dù lai lịch về đằng bố có hơi phức tạp nhưng về đằng mẹ thì chắc chắn Eros là con của nữ thần tình yêu Aphrodite 124. Trong thời kỳ Hy Lạp hóa thế kỷ 4 TCN xuất hiện nhiều vị thần tình yêu. Tiếp đến thần thoại La Mã ra đời trên cơ sở mô phỏng, chế biến tái tạo lại thần thoại Hy Lạp do đó cũng lại đẻ ra nhiều vị thần tình yêu. Ngoài Venus còn có Amor, Cupidon. Thật ra những vị thần này không có gì khác Eros, tuy nhiên trong nghệ thuật tạo hình chúng ta thấy có đôi nét khác. Thần Cupidon hoặc Amor thường được thể hiện là một chú bé chứ không phải một chú thiếu niên hoặc một chàng thiếu niên, với thân hình bụ bẫm và vẻ mặt tinh nghịch có cánh khi cầm cung đeo ống tên, khi cầm đuốc có khi không cầm gì cả. Ở một số tranh các nghệ sĩ vẽ nhiều thần Amor hoặc Cupidon cùng một lúc. Trong những tranh ấy với lối thể hiện như vậy, thần tình yêu mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa xuân và sức sống. Có trường hợp người ta thể hiện thần Amor là một thiếu niên có cánh, hai tay cầm hai vòng hoa, dường như để trao tặng cho những đôi trai gái nào đã vượt qua được những rụt rè, e thẹn, sợ hãi lúc đầu, kể cả những khó khăn, rắc rối, những trở ngại mà không ai lường hết được, để yêu nhau, coi đó như là một thắng lợi của mình. Tình yêu, 124, ngày nay trong tiếng Pháp có từ Aphrodisiac, gốc từ tiếng Hy Lạp Aphrodisiacos, với nghĩa là một kích thích khêu gợi tình dục erotisme, erotic hai tình dục thói ham mê tình dục thói đa tình, tình yêu dâm dục dâm đãng. Cách chương.